Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 561, Đường Tam Tạng thuê bảo bối. Ầm ầm, tương đương hàn đàm hướng lên trên nâng lên, hình thành nhô lên mặt nước. Trên mặt nước ba đảo hung dũng, dưới mặt nước đen kịt một màu, phảng phất thông hướng vô tận thâm uyên. Nhô ra mặt nước gợn sóng lan lộn, một đầu bạch long bị thanh sắc lưới võng trói buộc từ trong nước dâng lên. Tôn Ngộ Không thân ảnh tại bạch long phía dưới hết sức không đáng chú ý, lại có thể giơ cao bạch long bay khỏi hàn đàm. Bạch long tại thanh võng bên trong kịch liệt giãy giụa vặn vẹo, nhưng là không làm nên chuyện gì. Tôn Ngộ Không dùng sức ném đi, bạch long bay thẳng ra, ầm ầm tương đương nện ở Đường Tam Tạng trước mặt. Nhất thời loạn thạch vẩy ra, ở trên núi vạch ra một đạo hồng câu. Bạch long hữu khí vô lực ghé vào hồng câu cuối cùng. Đường Tam Tạng dọa đến lấy tay áo che mặt, ngồi xổm ở cự thạch bên cạnh. Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống, nhớ tới chân đứng trên cự thạch, hỏi: "Tiểu Hòa Thượng, ngươi ở đâu ra pháp bảo?" Đường Tam Tạng đứng dậy run run y phục, khôi phục lại bình tĩnh nói ra: "Vi sư tự có thủ đoạn." "Ngộ Không, ngươi đi theo ta." Đường Tam Tạng mang theo Tôn Ngộ Không hướng phía Bạch Long đi đến. Hai người đều là nhìn chằm chằm. Tiểu Bạch Long ngao liệt trong lòng cũng là một trận hốt hoảng. "Bồ Tát, cái này cùng ngài nói không đúng. Ngươi không phải nói để ta chờ ngươi gọi ta, ta mới ra ngoài sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đây là pháp bảo gì?" Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng chỉ vào Tiểu Bạch Long, quát hỏi kêu lên: "Ngươi là nơi nào đến Nghiệt Long? Dám ở đây vén gió làm ác, nuốt ăn sư phụ ta tọa kỵ." Tiểu Bạch Long nhịn không được cãi lại nói ra: "Ta không ăn." Đường Tam Tạng tức giận nói ra: "Ngươi dù không ăn, nhưng nó cũng bởi vì ngươi mà tổn hại." Tôn Ngộ Không kêu lên: "Không sai, bồi thường tiền, nhất định phải bồi thường tiền. Ta chính là tội long, nơi nào đến tiền tài? Không có tiền, không có tiền, ta lão Tôn liền đem ngươi rút gân lột ra, phóng tới Tam Giới Thương Thành bán đi." Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không giơ lên cao cao kim cô bổng, giống như thiên khuynh đáng sợ khí cơ đem Tiểu Bạch Long khóa chặt. Ngao liệt nhất thời liền hoàng, tại sương mù lộ lưới càn khôn bên trong kịch liệt giãy giụa, nhưng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Sa mỏng lưới giờ phút này vô cùng cứng cỏi, dù cho Ngao Liệt có rời sông lấp biển lực lượng, cũng vô pháp tránh thoát. Ngao Liệt cuống quýt kêu lên: "Tôn Ngộ Không, ta chính là phụng Quan Thế Âm Bồ Tát chi mệnh chờ đợi ở đây học hỏi kinh nghiệm người. Ngươi không thể giết ta." Tôn Ngộ Không động tác một hồi, hơi có chút kinh ngạc. Quan Thế Âm Bồ Tát học hỏi kinh nghiệm người? Chẳng lẽ hắn cùng ta lão Tôn đồng dạng? Đột nhiên một thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng: "Ngộ Không, mau mau dừng tay." Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám mây phía trên Phật quang chợt hiện, Quan Thế Âm Bồ Tát từ Phật quang bên trong hiển hiện, tay nâng ngọc tịnh bình, điềm tĩnh từ bi. Đường Tam Tạng vội vàng chắp tay trước ngực, lễ kính nói ra: "Đệ tử bái kiến Bồ Tát." Tôn Ngộ Không chớp mắt, bay lên đám mây lớn tiếng kêu lên: "Tốt ngươi cái Quan Thế Âm Bồ Tát, vì sao cho Đường Tam Tạng một cái chú pháp? Chú ta lão Tôn." Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt cứng đờ, lúc này khôi phục bình thường, răn dậy nói ra: "Ngươi cái con khỉ này, ngươi bất tuân sắc lệnh, không nhận chính quả, nếu không như thế giam giữ ngươi, ngươi lại lừa gạt bên trên lấn trời, biết rất tốt xấu, lại giống như lúc trước xô ra họa đến, có ai thu quản, cần là đến tên ma đầu này, ngươi mới bằng lòng nhập ta yoga chi môn đường đấy." Bồ Tát nói chuyện, thật là không có đạo lý, ta lão Tôn nơi nào gặp rắc rối, rõ ràng đối đầu, lại thụ các ngươi trách phạt, như thế tính được cái gì chính quả, còn dám ngụy biện, ngươi sát sinh hại mệnh, còn không phải sai. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị nói ra: "Ngươi hỏi một chút ta sư phụ, ta lão Tôn làm chính là đúng hay là sai?" Quan Thế Âm Bồ Tát hướng phía dưới nhìn lại. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói ra: "Khởi bẩm Bồ Tát, Ngộ Không không sai, sai là Bần Tăng. Như thế nào thiện? Thiện là thiện chí giúp người, là tâm địa thuần lương, là chúng ta tự thân tu hành. Thiện tuyệt không phải phóng túng khoan thứ, thiện cũng không phải không dừng nhân từ nương tay. Phóng túng tội ác chính là lớn nhất ác. Ngã Phật từ bi cũng có kim cương trừng mắt, gặp được tà ác cũng làm sư tử gầm thét. Đây mới là thật từ bi. Ngộ Không nói rất đúng. Họa phúc không cửa, duy người từ triệu, thiện ác chi báo, như bóng với hình, đã làm ác liền nên gánh chịu làm ác hậu quả. Ngộ Không làm không sai. Quan Thế Âm Bồ Tát có chút sững sờ. Đường Tam Tạng hắn biến. Trước kia hắn không phải như vậy. Ta đương nhiên biết Tôn Ngộ Không làm không sai. Ta là đang vì ngươi đứng đài, vì ngươi chỗ dựa. Sau đó ngươi đảo mắt liền phản bội bản tọa. Vân vân, ở trong đó có phải là trà trộn vào cái gì vật kỳ quái? Họa phúc không cửa, duy người từ triệu, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Đây không phải đạo kinh bên trong câu sao? Quan Thế Âm Bồ Tát có chút xấu hổ nói ra. Ngộ Không, ngươi đều cùng sư phụ ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nói ra. Đương nhiên là cùng hắn luận đạo một phen. Hiển nhiên là ta lão tôn thắng. Muốn để ta lão tôn giải khai khẩn cô chú cũng đơn giản. Trước tiên đem ta lão tôn trên cổ tràng hạt gỡ xuống. Nói xong mong đợi nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát. Giải khai a, có bản lĩnh ngươi cho ta giải khai a. Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng. Đây là Tôn Ngộ Không sao? Cái này 500 năm hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Vậy mà đều sẽ luận đạo. Quan Thế Âm Bồ Tát gạt ra một đạo nụ cười. Nói ra, Huyền Trang, Ngộ Không, các ngươi có thể có này lĩnh hội thực là rất tốt. Con đường về hướng Tây chính là con đường tu hành. Làm các ngươi minh ngộ tự mình. Minh Phật lý thời điểm. Linh Sơn ở phương xa. Đại Lôi Âm tự ngay tại trong tim. Đường Tam Tạng mừng rỡ cúi đầu nói ra. Đa tạ Bồ Tát dạy bảo. Tôn Ngộ Không kêu lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi chớ có ngắt lời. Chàng hạt sự tình tạm dừng không nói. Ta lão tôn cùng tiểu hòa thượng vất vả đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Ngươi lại làm nhảy một cái nghiệt long ở đây. Xấu tiểu hòa thượng cơ quan tọa kỵ. Đây cũng là đạo lý gì? Lần này đi về phía Tây cách xa vạn dặm. Huyền Trang này cơ quan xe chỉ là phàm tục chi vật. Như thế nào đi đến cái này Thiên Sơn Vạn Thủy? Đến này Linh Sơn Phật Địa. Con rồng này chính là ta tại Ngọc Đế trước mặt cầu hạ. Có thể biến đổi làm một long mã cùng sư phụ ngươi làm tọa kỵ. Tiến về Linh Sơn, Đường Tam Tạng há hốc mồm. Trong lòng khổ sở, Bần Tăng không muốn cái gì long mã. Bần Tăng liền muốn ta cơ quan xe a. Quan Thế Âm Bồ Tát vừa cười vừa nói. Huyền Trang, ngươi lại đem sương mù lộ lưới càn khôn mở ra. Đường Tam Tạng có chút xấu hổ nói ra. Bồ Tát, pháp bảo này ta cũng là lần thứ nhất dùng. Như thế nào mở ra? Là thật không biết, ngươi tại trong thương thành. Điểm kích kết thúc thuê. A tương đương, Đường Tam Tạng luống cuống tay chân mở ra mình tam giới. Thương thành, tìm tới kết thúc thuê. Điểm kích một chút, tam giới thương thành nhất thời chiếu xạ ra một đạo quang mang. Quang mang bên trong chung quanh thiên địa linh khí hội tụ. Hình thành từng đạo đường vân tại không trung phi vũ. Tổ hợp mà thành hiển hiện một tòa trận pháp. Lơ lửng trên bầu trời tiểu bạch long. Sương mù lộ lưới càn khôn chậm rãi buông ra. Hướng phía trên dâng lên. Bị hút vào trận pháp bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không nói thầm nói ra. Nguyên lai là thuê. Trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là chính sư phụ. Ngược lại là có thể khuyên hắn đem hắn bán đi trả nợ. Đường Tam Tạng trong lòng cũng có chút cảm thán. Bồ Tát hiểu được thật nhiều. Ngay cả như thế nào kết thúc thuê đều biết. Thật sự là thần thông quảng đại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.